Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1263, tình yêu cùng ta như mây bay. Đối mặt Vương Húc lý do thoái thác, mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm, không quan tâm, hắn thế mà không quan tâm, giả đi, nhất định là giả, ngay cả nàng dâu đều thủ không được. Còn ở lại chỗ này đánh mặt xưng mạo xưng mập mạp. Tên phế vật này dứt khoát đập đầu chết được rồi. Đúng vậy a, đường đường nam nhi bảy thuốc. Nói lời này không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu là ta, bỏ được cái mạng này không cần. Cũng sẽ không để người từ hôn. Các ngươi nói thật dễ nghe. Đổi lấy ngươi làm sao bây giờ? Nói gánh, các ngươi gánh vác được sao? Quả thực cùng cho cười đồng dạng. Đúng đấy, từng cái đứng nói chuyện không đau eo. Thiên Lam Tông lá trưởng lão là thất giai hậu kỳ tu vi. Nếu là trở mặt, chỉ sợ gia chủ cùng tam đại trưởng lão cùng tiến lên. Cũng là cho người ta đưa đồ ăn đi. À, thật đúng là dạng này. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chúng ta phế vật thiếu gia cũng không phải không còn gì khác à. Đây không phải rất có tự biết rõ nha. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lời trong lời ngoài ý tứ vẫn là lời nói móc làm chủ. Vương Húc đối với cái này bất vi sở động, mồm mép bên trên hiển không ra công phu thật đến. Hắn cũng khinh thường cùng sâu kiến tranh luận. Tam thiếu gia quả nhiên biết đại thể. Chuyện hôm nay là ta Thiên Lam Tông đối lý. 100 cái nội môn đệ tử danh ngạch hai tay dâng lên. Ngày sau nếu có vương gia tử đệ đến đây học nghề, ta nhất định sẽ nhiều hơn chiếu cố. Lá trưởng lão cũng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này có thể hòa bình giải quyết là tốt nhất. Náo, mặc dù Thiên Lam Tông cũng không sợ vương gia, thật là đến kia phân thượng hai nhà quan hệ liền xong rồi. Thương khung thế giới có thập đại thế lực, vương gia cùng Thiên Lam Tông cho tới nay đều là minh hữu. Vương Húc cái này một chi mặc dù chỉ là chi nhánh, không phải chủ mạch, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Vương đều họ Vương, đánh nhỏ tới già, rất dễ dàng đem tình thế mở rộng. Lá trưởng lão, có rảnh thương đến ngồi, Vương Húc đều không truy cứu, lựa chọn chủ động từ bỏ. Vương Chiến cũng không thật nhiều nói cái gì, đương nhiên, thái độ lãnh đạm là khẳng định. Đổi thành ai cũng nuốt không trôi một hơi này. Lá trưởng lão đối với cái này có thể hiểu được. Chuyện này liền bỏ qua đi. Sau đó đệ tử danh ngạch, chúng ta các phòng thống kê một chút. Hôm nào đưa đến lá trưởng lão phủ thượng, hôm nay liền không ở thêm mấy vị. Đại trưởng lão làm lên người hòa giải. Đối với loại cục diện này, hắn cũng là vui với nhìn thấy. Đi lên liền sợ. Cố nhiên là nhất thời sảng khoái, nhưng là sảng khoái về sau hậu quả đâu, là bọn hắn loại này chi mạch có thể tiếp nhận sao? Sự tình có thể hòa bình giải quyết, đối song phương đều có chỗ tốt, không nói những cái khác, trăm cái tiến về Thiên Lam Tông thâm tạo nội môn đệ tử danh ngạch, đủ để cho bọn hắn mạch này thoát thai hoán cốt, ngàn vạn năm về sau. Trong gia tộc thêm ra mấy vị thất giai tu sĩ, cũng có thể đề cao chút quyền nói chuyện, làm thiên phòng ba mạch, vương chiến mạch này tại vương gia chi mạch bên trong ở vào trung hạ du. Cho tới nay mỗ mỗ không thương, cứu cứu không yêu, tế tổ thời điểm đều muốn đứng sang bên cạnh, cúi đầu, phục cái mềm, thay cái lên như diều gặp gió cơ hội. Đối mấy vị trưởng lão mà nói tại có lời cực kỳ. Nghĩ thông suốt điểm này, ba vị trưởng lão nhìn Vương Húc ánh mắt cũng hòa ái không ít. Bọn hắn không sợ Vương Húc là phế vật, liền sợ hắn là đỡ không lên tường bùn nhão. Phế vật dùng đến tốt, cũng có thể phế vật lợi dụng một chút. Bùn nhão vậy cũng chỉ có thể trải trên đường, để người dẫm tại dưới chân. Tốt. Chuyện này cứ như vậy định ra, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Lá trưởng lão từ trên chỗ ngồi đứng lên, Đối Nạp Lan Yên Nhiên cùng Bội Kiếm Thanh Niên mở miệng nói. Chúng ta đi, ba người kết bạn đi ra ngoài. Bội Kiếm Thiếu Niên vừa đi, một bên quay đầu nhìn xem Vương Húc. Trước khi đến bọn hắn đều nói xong, nếu như Vương Húc không biết điều, liền để hắn hạ tràng cùng vị này phế vật thiếu chủ qua mấy chiêu. Để hắn minh bạch cái gì là chênh lệch, lần này ngược lại tốt, Hòa Anh giải quyết, đều không cho hắn tại sư muội trước mặt cơ hội lộ mặt. Nhớ tới còn có chút không cam lòng đâu. 3 năm, Nạp Lan Yên Nhiên đi tới cửa lúc, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu lại nói, ta nhìn ngươi người này cũng không tệ lắm, liền cho ngươi một cơ hội đi. 3 năm sau nếu như ngươi khôi phục tu vi, liền đến Thiên Lam Tông tìm ta, thắng ta, ta liền gả cho ngươi. Nói xong lời này, Nạp Lan Yên Nhiên đầu cũng không trở về đi. Cái gọi là tu luyện minh ngọc trải qua, muốn thanh tâm quả dục, bất quá là đến từ hôn lấy cớ mà thôi. Nàng thế nhưng là Thiên Lam Tông thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể gả cho phế nhân. Vương Húc nếu như không thể lần nữa quật khởi, gả cho không gả tự nhiên không thể nào nhấc lên. Trái lại, nếu như hắn có thể biết hổ thẹn sau dũng, nhìn hắn hôm nay như thế thức thời phân thượng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không để ý cho hắn một cơ hội. Bất quá ở bên trong lòng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không cho rằng Vương Húc còn có thể quật khởi. Cái này đều 3 năm. Muốn quật khởi đã sớm quật khởi, hiện tại cũng không được, 3 năm sau khẳng định cũng không được. Đem lời này đặt xuống cái này, chỉ là cho Vương gia một cái hạ bậc thang. Tiện nhân này, nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên bóng lưng, Vương Mị trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Không phải liền là 24 tuổi tứ giai hậu kỳ sao? Phách lối cái gì? Ta Vương Húc ca ca 22 tuổi liền có ngũ giai tu vi. Cũng không giống ngươi như thế đắc ý qua. Chờ xem, ta Vương Mị không kém ngươi. 3 năm sau liền đi khiêu chiến ngươi. Nhìn ngươi thua tại ta dưới kiếm về sau. Còn mặt mũi nào cùng Vương Húc ca ca nói loại lời này. Liên quan tới Vương Mị ý nghĩ, Vương Húc một chút cũng không biết. Biết hắn cũng sẽ không để ý. Tình nợ cái này đồ vật khó trả nhất, mà tình yêu yêu căn bản không thích hợp hắn, ngược lại sẽ làm trễ nải hắn. Nhập định tu quan pháp nhãn mở, cầu xin tam bảo hàng linh đài, xem bên trong chư thánh chưa từng gặp, không mời tình nhân lại từ trước đến nay. Vương Húc không nhìn thấy Vương Mị ánh mắt, lại nhìn đến Vương Huân Nhi, nhịn không được dùng mình một cái, lấy đi. Vương gia chính là cái vòng xoáy, tại đợi tại cái này, sớm muộn muốn đem hắn xoáy đi vào. Hắn đến thương khung thế giới, cũng không phải tới làm cầm thú. La Lị tuy tốt, không phải ta muốn, vẫn là tam thập lục kế tẩu vi thượng đi. Tản đi đi, tản đi đi, Vương Húc lưu lại, đợi đến Thiên Lam Tông 3 người sau khi đi. Vương Chiến rời đi chỗ ngồi. Xua tán đi Vương gia tử đệ, mới vừa rồi là ngươi lời nói thật, người đều sau khi đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Vương Húc cùng Vương Chiến. Vương Chiến mới nhịn không được mở miệng nói, chuyện này là Thiên Lam Tông làm không đúng, nếu như ngươi cảm thấy bị ủy khuất, cha dẫn ngươi đi chủ gia kêu oan, ta lại phòng ba mạch, nói thế nào cũng là Vương gia một chi, năm đó hôn sự của ngươi càng là chủ gia thúc bá quyết định, bọn hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chủ gia thúc bá, Vương Húc nghe xong lời này liền cười, mở miệng nói, Thiên Lam Tông này đến, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Không có chủ gia mấy vị thúc bá đồng ý, bọn hắn là sẽ không tới. Đã tới, liền nói rõ các thúc bá đồng ý, dù là không có đồng ý cũng là ngầm thừa nhận. Chúng ta nếu là tiếp tục náo xuống dưới, những người kia sẽ không cho chúng ta quả ngon để ăn. Vương Chiến không nói lời nào, nhưng lại không thể không thừa nhận. Vương Húc nói rất có đạo lý, chỉ là hắn hay là nuốt không trôi một hơi này. Từ hôn, vẫn là nhà gái cho nhà trai từ hôn. Cái này khiến hắn làm sao nhấc nổi đầu tới. Thế nhưng là nhìn Vương Húc biểu lộ, không hề giống tâm không cam lòng, không muốn bộ dáng, Vương Chiến nhịn không được mơ hồ, khó hiểu nói, ngươi liền một điểm không tức giận, sinh khí. Vương Húc khẽ lắc đầu, nói, không, ta đặc biệt vui mừng, dựa vào cái gì chỉ có thể nam nhân nói gặp lại, nữ nhân không nhân quyền sao, mà lại, tình yêu tại ta như mây khói. Cái này đồ vật quá lao tâm phí thần. Hải Nhi ta mừng rỡ thanh tĩnh. Nói thật, hôm nay Thiên Lam Tông người chính là không đến. Hôm nào ta cũng sẽ viết xuống từ hôn thư, để người cho Thiên Lam Tông đưa đi. Không phải dạng này dây dưa tiếp. Đối nàng đối ta đều không có chỗ tốt. Về sau náo càng là phiền phức. Vương Chiến trừng tròng mắt, sững sờ nhìn xem Vương Húc. Lúc trước hắn còn sợ Vương Húc sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Không nghĩ tới hắn nghĩ sáng suốt như vậy. Từ hôn loại sự tình này đều không để trong lòng. Chỉ là tình yêu cùng ta như mây khói. Câu nói này nói quá già thành a. Thay cái tu luyện trăm vạn năm, nhìn thấu thế gian vạn vật bát giai đấu thánh đến nói. Lời này còn có mấy phần sức thuyết phục. Vương Húc một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nói. Làm sao nghe hương vị đều có chút không đúng. Chẳng lẽ mình nhi tử thay đổi thái độ. Không thích nữ nhân, đổi thích nam nhân a? Nghĩ đến loại kia khả năng, Vương Chiến đã cảm thấy tê cả da đầu. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Hài tử, ngươi còn nhỏ, không có hưởng qua nữ nhân tốt. Tư tưởng ngầm vạn không thể đi đến đường nghiêng. Thường nói, nam như dương, nữ như âm, cô dương bất sinh, cô âm không dài, âm dương tương tế vẫn rất có cần thiết. Ây, Vương Húc nhìn Vương Chiến một chút, mặc dù không biết hắn tại cường điệu cái gì, nhưng vẫn là qua loa nói. Cha nói đúng a, đi xuống đi, Huân Nhi nhà đầu kia còn ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Hai người các ngươi hai nhỏ vô tư, không có việc gì muốn bao nhiêu cùng một chỗ chơi. Vương Chiến phất phất tay, hôm nay hai chuyện làm cho tâm hắn rất mệt mỏi, cũng không có tâm tư lại nói với Vương Húc cái gì. Vương Húc vừa định nói một chút rời đi tổ địa sự tình. Lời nói chưa mở miệng liền phát hiện Vương Chiến rời đi. Chỉ có thể thở dài nói, thời buổi rối loạn, tám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.